Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, tất cả đều vui vẻ. Bành Thúc, ta Vương Vi, người thật không nhớ rõ ta, đúng vậy Vương Vi nhưng thật giống như nhận ra vị trung niên nam tử. Này, mới mở miệng đã kêu, Thúc, có vẻ rất quen thuộc nhẫm. Trung niên nam tử có chút nhíu mày, hiển nhiên đang liều mạng minh tư khổ tưởng, muốn đem bà trước mắt người trẻ tuổi kia nhớ lại đến. Ánh Dạng Đông công ty, ta là con trai của Vương Thành, ngươi đi qua cha ta công ty, chúng ta đã gặp mặt. Trong lúc này, Vương Vi tự nhiên sẽ không để cho hắn thật lâu tự hỏi. Gọn gàng dứt khoát tự đem bà thân phận của mình báo đi ra. Vị trung niên nam tử này, tên là Bành Đông, là cao lĩnh trấn bên kia, quặng mỏ máy móc nhà máy nghỉ việc công nhân viên chức. Thủ đoạn tốt kỹ thuật, nghỉ việc về sau, cùng Vương Thành đồng dạng, mời họp mặt vài người làm một cái nhỏ tư doanh gia công nhà máy. Trước đó không lâu cùng Vương Thành Ánh Dạng Đông máy móc nhà máy phát sinh qua nghiệp vụ vãng lai. Rất trùng hợp. Cái kia một lần Vương Vi bái kiến hắn, đối với người đối với vật, đã gặp qua là không quên được, là rất nhiều lão cảnh sát hình sự sở trường tuyệt chiêu đặc biệt. Vương Vi tự nhiên cũng có cái này tay tuyệt chiêu đặc biệt. Nhưng Bành Đông tựu kém xa, hơn nữa khi đó sự chú ý của hắn cơ bản đều đặt ở Vương Thành trên người. Đối với những người khác thì không có như thế nào chú ý. Cứ như vậy vội vàng thoáng nhìn, bỗng nhiên gặp lại, ở đâu ký được lên Vương Vi như vậy một tự giới thiệu. Bành Đông lập tức tự nhớ ra rồi, lập tức đầy mặt kinh hỉ theo sát Vương Vi nắm tay. Ngươi hảo ngươi hảo, Vương Vi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Vương Vi cười nói. Ta ở bên cạnh có việc. Bành Thúc, các ngươi không nên ở chỗ này náo loạn, ảnh hưởng không tốt. Nói sao, nhiễu loạn công cộng trật tự là trái pháp luật. Các ngươi không phải là tài chính quay vòng khó khăn ư? Không có vấn đề, ta giúp các ngươi giải quyết. Bành Đông bán tín bán nghi, nhìn qua Vương Vi, thấp giọng nói ra, tiểu Vương lão bản, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, là 30 vạn. Vương Vi không có mặc đồng phục cảnh sát. Lần trước tại Ánh Dạng Đông công ty tựa hồ cũng không còn thấy hắn xuyên đeo cái gì chế ngự. Bành Đông cũng không biết thân phận của Vương Vi là cảnh sát. Đương nhiên đem Vương Vi trở thành Ánh Dạng Đông công ty, thiếu trưởng quỹ. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, ta biết rõ, 30 vạn cũng không phải là cái gì toàn cục mục. Nói sao, muốn giải quyết vấn đề của các ngươi. Cũng không cũng chỉ có trả thù lao cái này một cái biện pháp. Chỉ cần song phương tăng mạnh hợp tác, rất nhiều vấn đề đều là có thể thoải mái giải quyết. Người trước theo ta trở về, chúng ta đi Ánh Dạng Đông công ty, theo cha ta hào hào thương lượng một chút, có lẽ hay là câu nói kia, ta cam đoan với ngươi, chuyện này ta khẳng định giúp các ngươi giải quyết. Vương Vi cứ việc tuổi trẻ. Nhưng như vậy chém đinh chặt sắt nói ra như vậy một phen, lập tức tựu lại để cho Bành Đông dao động bắt đầu đứng dậy. Đúng vậy, chúng ta bên này, Bành Đông trần chờ lấy. Rất tốt, khó có thể quyết đoán. Vương Vi không cho là đúng nói. Bành Thúc, bảo nguyên công ty bày ở chỗ này, hắn lại chạy không thoát. Các ngươi muốn đòi tiền, lúc nào không thể tới đòi, nhưng ta phải nói cho ngươi biết. Muốn cùng cha ta hợp tác cũng không chỉ có một hai cái. Chuyện này, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Ngươi nhất định không đi. Ta đây cũng không nên nói cái gì. Bành Đông hiển nhiên cũng là vô cùng có quyết đoán người. Vừa nghe xong, chỉ một chút do dự. Tửu hạ quyết tâm. Tốt, tiểu Vương lão bản. Ta tin tưởng ngươi. Chúng ta hôm nay không nhau nhau rồi. Đi theo người ba của ngươi công ty. Bất quá, ngươi cũng không nên hống chúng ta. Vương Vi cười nói, Bành Thúc, cha ta là người làm ăn. Chỉ cần đối với hắn mới có lợi. hắn tại sao phải hống ngươi? Đương nhiên, nếu như muốn chúng ta xuất ra 30 vạn tài chính đến cái kia hợp tác điều kiện là Đắc Hảo hảo đàm xuống. Điểm này, ta muốn thanh minh trước đây. Thoáng một trầu, Vương Vi lại tăng thêm một câu. Cái này đương làm nhưng cái này đương nhiên. Hợp tác nhất định là đàm điều kiện. Bành Đông liên tục gật đầu. Vương Vi tăng thêm một câu như vậy, ngược lại làm cho trong lòng của hắn triệt để bình yên xuống. Cảm thấy cái này, tiểu vương lão bản, xác thực là có thành ý. Những người khác cũng không có ý kiến gì. Bọn hắn vốn tự duy Bành Đông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói sao, trước mặt nhiều người như vậy, hướng trong tỉnh đại nhân vật, khiêu chiến. Muốn nói trong nội tâm không uổng, đó cũng là giả dối. Không thấy được cục thành phố cục trưởng ngay tại trước mắt. Theo bốn phương tám hướng chạy tới cảnh sát cũng là càng ngày càng nhiều. Người ta nếu thật là đánh, phe mình cái này mười mấy người, vô luận như thế nào đều là gánh không được. Một khi bị trảo tiến ký hiệu ở phía trong đi, vậy thì không thú vị. Vốn là dương cung bạt kiếm cục diện, lập tức tự hóa giải. Tại Bành Đông dưới sự chỉ huy, mười mấy người rất nhanh sẽ đem quảng cáo Hoành Phi thu vào. Cùng sau lưng Vương Vi, thông suốt khai mở vây xem quần chúng, biến mất trong đám người. Hồ Vệ Quốc, Tuyên Nhân chỗ sở trưởng đứng ở nơi đó, ngơ ngác mà đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Thần sắc phảng phất giống như nằm mơ. Như thế nào, vấn đề cái này giải quyết không dám tin. Mà nguyên vốn chuẩn bị tới trực tiếp cùng quần chúng đối thoại Tần Văn, tự nhiên cũng không cần tự mình ra trận rồi. Vương Vi xuất hiện một khắc này, Tần Bí Thư tự dừng bước, nhiều hứng thú mà nhìn xem Vương Vi muốn như thế nào ứng đối cái này tràng diện. Kết quả lại để cho tất cả mọi người rất hài lòng, gọn gàng mà linh hoạt. Về phần truy cứu mấy cái đau đầu trách nhiệm, đây không phải là hiện tại sự tình, sau này hãy nói. Tần Bí Thư, thỉnh Thư Bảo Nguyên là người thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Đợi Vương Vi bọn người biến mất trong đám người về sau, híp mắt hai mắt lại mãnh liệt mở ra đến, đổi lại hơi một tia rụt rè dáng tươi cười. Nói với Tần Văn, đã kháng nghị người đã cách sân. Tần Văn cùng thành phố lãnh đạo cũng không cần phải tiếp tục đứng ở đại trên đường cái. Cứ việc mùa đã đến tháng 9, miền Nam mặt trời vẫn tương đối độc. Tại đại dưới Thái Dương đứng lâu như vậy, kể cả Tần Bí Thư ở bên trong, mỗi người đều có điểm mồ hôi đầm đìa ý tứ. Tần Văn gật gật đầu. Cái gì cũng chưa nói. Chạy đi tự đi lên phía trước đi. Thư Bảo Nguyên từ Giai Lệ hai người tiếp khách, cơ hồ là cùng Tần Văn sóng vai mà đi. Thân Vô Ngân, Văn Khai Cương, Đỗ Song Vũ đám thành phố lãnh đạo tắc chính là thoảng qua rớt lại phía sau nửa bước. Đi theo phía sau, Hồ Vệ Quốc theo đường cái bên kia một dãy tiểu đã chạy tới. Chăm chú đuổi kịp, tâm tình thoáng cái trở nên tốt, đầu lông mày đuôi mắt đều không nhịn được toát ra mỉm cười. Mặc dù nói, chuyện này khẳng định còn sẽ có nhất định di chứng, nhưng có thể như vậy xử trí, đã muốn sâu sắc vượt ra khỏi Hồ Vệ Quốc ngoài ý liệu. So với hắn đoán trước nhất kết quả tốt đều còn tốt hơn nhiều lắm. Vốn là, hắn đã muốn chuẩn bị hạ lệnh cưỡng chế thanh sân, vô luận như thế nào, không thể để cho Tần Văn thượng tuyến đầu, đó là trọng đại sự cố. Vương Vi nghiêng đâm chọc ở phía trong giết đi ra. Quả thực chính là thần binh trời giáng, cứu người tại Thủy Hòa. Cái này sự việc xen giữa như vậy trừ khử, nhưng lưu lại di chứng, cuối cùng không nhỏ. Tần Văn tại Bảo Nguyên công ty thị sát không lâu sau cũng không ngắn, nhưng hỏi được tương đối kỹ càng, kể cả tài chính chảy về phía công ty lợi nhuận hình thức. Cùng với Thư Bảo Nguyên tuyên truyền đã nói muốn như vậy mấy cái hạng mục lớn, Tần Bí Thư đều hỏi, Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ trả lời, ngược lại tương đương trôi chảy, chỉ là hơi có thư xác nhận dấu vết. Hiển nhiên có quan hệ những vấn đề này. Bọn hắn đã sớm thương lượng qua tiêu chuẩn đáp án rồi. Mặc kệ ai hỏi tới, đều là như vậy một bộ lý do thoái thác, làm lừa đảo, cũng hay là muốn có một chút chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Thị sát đến cuối cùng, vẫn là một điểm nhỏ loại nhỏ thay đổi. Sớm định ra muốn tại Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn công nhân viên trước canteen dùng đồ ăn chung. Quốc, Tần Văn cuối cùng nhất đem cái này hành trình hủy bỏ. Thư ký cho ra đáp án dĩ nhiên là, Tần Bí Thư cảm thấy thân thể hơi có chút không khỏe. Quyết định về trước nhà khách nghỉ ngơi, buổi chiều thị sát hành trình, cũng cùng nhau hủy bỏ. Càng nhiều là lời nói, thư ký cũng không có nói. Thân Vô Ngân, Văn Khai, Cương, Đỗ Song Vũ bọn người hai mặt nhìn nhau. Nhưng lại ai cũng không tốt nói cái gì. Đi nơi nào không đi nơi nào. Nguyên vốn là lãnh đạo độc quyền. Làm xuống thuộc. Chỉ muốn đi theo lãnh đạo gậy chỉ huy chuyển là được rồi. Hoa nở hai đóa. Tất cả bề ngoài một cành. Ha ha. Không nói đến Thân Vô Ngân đám nhất ban thành phố lãnh đạo trong lòng là như thế nào phỏng đoán. Vương Vi bên kia xác thực là thiệt tình thành ý muốn giúp lãnh đạo giải quyết vấn đề. Trực tiếp mang theo Bành Đông bọn người đi tra hắn ánh dạng đông công ty. Đối với Vương Vi ở phía sau bỗng nhiên ra mặt, Bạch Kiều Kiều nhưng thật ra là phản đối. Tại Bạch Kiều Kiều nghĩ đến, cái này danh tiếng hoàn toàn không cần phải ra. Văn Khai Cương, Thư Bảo Nguyên vốn là đối với Vương Vi đặc biệt không đợi cách nhìn. Cái này đương lúc, Vương Vi chạy đến, cùng mấy cái, quấy rối phần tử, chào hỏi. Có vẻ cùng bọn họ rất thuộc bộ dạng, bị Văn Khai Cương Thư Bảo Nguyên nhìn ở trong mắt. Bọn hắn hội nghĩ như thế nào mặc cho ai đều sẽ lập tức sẽ đem chuyện này cùng Vương Vi kéo cùng một chỗ, cho rằng những người này kỳ thật chính là Vương Vi âm thầm sai sử. Mục đích đúng là muốn Thư Bảo Nguyên cùng hắn Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn đẹp mắt. Đánh Thư Bảo Nguyên mặt, theo ý nào đó mà nói, chẳng khác nào là đánh Văn Khai Cương mặt. Như vậy công nhiên cùng một thị trưởng đối nghịch, người được lắm quả ngon để ăn nhưng Vương Vi cuối cùng là một chạy tới. Vương đại đội lý do cũng rất sung túc. Hồ cục đối với ta trước sau như một không tệ. Ta không thể nhìn của hắn khó chịu không giúp một bà. Về phần Văn Khai Cương cùng Thư Bảo Nguyên, dù sao cũng đã đắc tội, cũng không quan tâm lần nữa tội một hồi. Vương nhị ca chính là chỗ này trùng cầu tính tình. Kỳ thật Vương Vi chủ động tiếp nhận Bành Đông bọn hắn 30 vạn cái này phỏng tay khoai lang. Cũng không phải thuần túy vì Hồ cục trưởng sắp xếp lo giải nạn. Lại càng không là chủ nghĩa anh hùng phát tác, muốn tại đại gia hỏa trước mặt lộ đem mặt ra cái danh tiếng. Mà là vì, hắn muốn giúp lấy cha hắn, chiếm đoạt Bành Đông gia công nhà máy. Lần trước Bành Đông chính là đến ánh dạng đông công ty đến cùng Vương Thành nói chuyện hợp tác. Về sau bởi vì các loại nguyên nhân không có cuối cùng thỏa đàm. Bất quá cũng không có đàm phán không thành. Song phương đều tương đối khách khí, dự lưu lại tiếp tục hợp tác đường sống. Đương nhiên, nói, chấn đoạt, nhất định là hay nói giỡn. Dùng Vương Thành làm người cùng tâm địa, cũng khó có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đi, chiếm đoạt, người ta nhà xưởng, chủ yếu là hợp tác. Ánh dạng đông công ty nghiệp vụ mở rộng cực nhanh. Vương Thành cần đại lượng kỹ thuật thuần thục công nhân. Trước kia thắng lợi máy móc nhà máy nghỉ việc cái kia phê công nhân viên chức. Dù cho kỹ thuật phương diện không phải đặc biệt xuất sắc. Chỉ là nửa vời, Vương Thành cũng cắn răng dùng. Có lẽ hay là không đủ. Thắng lợi máy móc nhà máy dù sao kích thước không lớn. Thuần thục công nhân không nhiều lắm. Quặng mỏ máy móc nhà máy vậy thì hoàn toàn bất đồng. Quốc hữu đại nhà máy. Nhân viên phần đông. Thuần thục công nhân kỹ thuật cũng nhiều. Bành Đông ở bên kia có nhất định hiệu triệu lực. Hơn nữa bọn hắn tinh thông quặng mỏ máy móc xếp đặt thiết kế. Chế tạo, điểm này là thắng lợi máy móc nhà máy công nhân đám bọn họ so ra kém. Vương Thành muốn đem bả tay vươn vào quạng mỏ máy móc cái này một khối đi. Thực tế cần Bành Đông phối hợp, cho nên đàm phán kết quả là Vương Thành vì Bành Đông gia công nhà máy cung cấp nhất định số lượng vốn lưu động, lại để cho hắn quay vòng, nhưng chưa tính là cấp cho hắn tiền, mà là nhập cổ phần. Thông qua cái này phương thức, Vương Thành trên thực tế trở thành Bành Đông gia công nhà máy đại cổ đông. Đến tương lai, song phương hợp tác xâm nhập về sau, lẫn nhau có càng nhiều là hiểu rõ, lại xác nhập cùng một chỗ, trở thành một nhà công ty, thì ra là nước chảy thành sông sự tình. Về phần Bành Đông mấy người bọn hắn người quăng vào bảo nguyên công ty cái kia 30 vạn. Vương Vi cũng cho bọn hắn lọt điểm ý, đợi cơ hội phù hợp thời điểm, tự tận lực cho bọn hắn nghĩ biện pháp muốn trở về. Bành Đông tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, cảm ơn không thôi, kết quả được coi là tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, sự tình trên thực tế không có khả năng cứ như vậy vô thanh vô tức mà đi qua. Bành Đông bọn hắn gây ra to như vậy một trường phong ba, còn chuyên môn an bài người chụp ảnh, đây là sớm có dự mưu, cái này tâm ý cơ khó lường, lại để cho thành phố mấy vị đại lãnh đạo đã đánh mất lớn như vậy mặt. Còn muốn không có việc gì người giống nhau hào hào sống, không khỏi quá chắc hẳn phải vậy, thành phố lãnh đạo cũng không phải tốt như vậy, khi dễ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.